Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 36, cá chép vượt long môn, góc truyện audio.com, Lâm Phàm và Shiny Magikarp đều nhìn thấy vật này. Chưa kịp nhìn kỹ đây là vật gì chỉ biết nó có hình giọt nước màu xanh lam tỏa ra thủy hệ năng lượng ba động rất mạnh thì một bóng đen vụt qua mặt Lâm Phàm đem vật đó nuốt vào trong bụng. Đó là màu đen Shiny Magikarp. Shiny Magikarp không đợi để cho Lâm Phàm thưởng thức vẻ đẹp của viên đá này mà không kịp chờ đợi nuốt nó. Hấp thu thủy hệ năng lượng trong đó để nó có thể đột phá cực hạn của mình. Nuốt vào viên đá màu xanh lam trên thân thể Shiny Magikarp bắt đầu tỏa ra lam quang. Sau đó cơ thể Shiny Magikarp lớn lên với tốc độ rất nhanh dùng mắt thường đều có thể thấy được. Cuối cùng sau khi có được sự trợ giúp của viên bảo thạch màu lam thân thể Shiny Magikarp cũng đột phá cực hạn. Nó, rất nhanh đạt đến 4,5 mét dài thân thể sau đó không ngừng dài đến 5 mét mới dừng lại. Bây giờ Magikarp còn dài hơn Seviper 1,5 mét, nhưng thân thể nó vẫn giữ được hình dạng to lớn của một con Magikarp bình thường chỉ là to gấp nhiều lần. Nhưng đó không phải là kết thúc tác dụng của viên bảo thạch màu lam kia không chỉ như vậy. Sau khi đã đến 5 mét chiều dài thân thể qua các khe vầy đại lượng chất nhầy màu đen đặc từ cơ thể Shiny Magikarp được thải ra ngoài. Nhìn Shiny Magikarp có vẻ rất thoải mái và hưởng thụ cảm giác này, Lâm Phàm có ảo giác như nó càng thêm linh hoạt khỏe khoắn hơn, cơ thể càng dẻo dai, phòng ngự càng vững chắc hơn trước. Theo Lâm Phàm thấy thì đây và tẩy kinh phạt thủy không có gì khác nhau. Sau 30 phút đợi giọt cuối cùng cháy nhầy màu đen ra khỏi cơ thể Shiny Magikarp du động bơi ra khỏi ao nước này hướng về phía hồ. Nhìn thấy, Magikarp bơi đi xa với tốc độ nhanh kinh người Lâm Phàm không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghi ngờ có phải nó sử dụng Agility để di chuyển trong nước, giờ trong ao đã đen đặc một vùng nhưng đó không phải điều Lâm Phàm quan tâm thấy Shiny Magikarp đi xa hắn vội vã đuổi theo. Khi ra đến hồ nước lớn xác định phương hướng Shiny Magikarp giảm tốc độ bơi chậm lại đợi Lâm Phàm đuổi theo. Mục tiêu của nó là thác nước duy nhất trong hồ nước kia, nó quyết định hôm nay sẽ vượt thác để tiến hóa thành Gyarados. Lâm Phàm đuổi kịp đến bên Shiny Magikarp thấy phương hướng nó bơi đến Lâm Phàm biết nó quyết định hôm nay để vượt long môn. Nếu thành công nó sẽ thành chiến lực siêu cường có cao quý long tộc huyết mạch Gyarados còn nếu thất bại thì nó sẽ mãi bị khốn trụ ở dạng Magikarp khi đó nó sẽ chỉ mãi là một con hơi cường Shiny Magikarp. Nó sẽ mất đi vĩnh viễn cơ hội tiến hóa thành Gyarados. Thiên nhiên là tàn nhẫn như vậy, cho thực lực cực cường nhưng phải bỏ ra đại giá để lấy được không sẽ vĩnh viễn chịu làm kẻ thấp kém. Tuy số lượng Magikarp trong tự nhiên rất nhiều, đâu đâu cũng có sự xuất hiện của chúng. Nhưng Gyarados lại thưa thớt đến đáng thương cũng là do quy luật khắc nghiệt này. Mỗi con Magikarp chỉ có cơ hội một lần duy nhất trong đời, một lần duy nhất để quyết định là long hay là trùng. Nếu thành công nó sẽ có sức mạnh khuấy động phong vân, còn nếu thất bại thì cả đời nó cũng chỉ là một chỉ bình thường Magikarp mặc người trà đạp. Trong hồ nước đại lượng Magikarp đang du động, bỗng nhiên như cảm nhận được màu đen Magikarp sẽ vượt thác chúng bắt đầu du động về phía thác nước để tìm kiếm vận may. Biết đâu sẽ có một chỉ may mắn thành công, nhìn những con này Magikarp đi theo sau màu đen Magikarp mong đợi để chiếm tiện nghi Lâm Phàm không khỏi quyền đầu nắm chặt, hắn hận không thể lao xuống nước bắt hết đống này Magikarp đem về chiên giòn. Nhưng chỉ là thực lực không đủ hơn nữa Magikarp thật sự quá nhiều. Đếm sơ qua Lâm Phàm thấy ít phải có 200 con Magikarp sẽ tham gia vượt thác còn có một số nhỏ chỉ đến xem nào nhiệt vì chúng đã không còn cơ hội. Thấy vậy Lâm Phàm chỉ biết đưa ánh mắt lo lắng cùng cổ vũ nhìn về phía Shiny Magikarp. Hy vọng nó sẽ làm được. Cách chương.